Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Cưới Người Lấy Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xế chiều tại một ngôi nhà, trong căn phòng được chốt kín cửa, một cô gái năm còn trẻ tuổi ngồi bần thần trên chiếc giường nhỏ, mặt lộ ra biểu cảm buồn bã, một nỗi buồn sâu thẳm trước những gì đang diễn ra. Trên khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy ra một vài từ: tại sao, tại sao? Cô gái liên tục hỏi những câu tại sao, nhưng trong phòng lúc này chẳng có ai ngoài bản thân của cô cả, cho nên không ai có thể trả lời được. Ngước nhìn căn phòng quen thuộc bằng đôi mắt đẫm lệ, căn phòng quen thuộc ấy tại sao hôm nay lại lạnh lẽo buồn bã như vậy? Cô gái xinh đẹp tên Loan liên tục đặt ra những câu hỏi ở trong đầu. Loan buồn như vậy là bởi vì sự sắp tới đây, cô buồn phải lấy một người mà mình không yêu không quen, thậm chí còn chưa một lần gặp mặt, dưới sự sắp đặt của cha mẹ. Bà Thu, mẹ của Loan, đột nhiên hôm trước gọi cô vào trong phòng rồi bảo: con gái ngoan của mẹ, mẹ gọi con vào là muốn nói với con chuyện này. Con năm nay 24 tuổi mà người ta bảo trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Bố mẹ thì ngày xưa có quen một người bạn, nói đúng hơn là một vị ân nhân đã giúp đỡ gia đình ta vượt qua cái tình cảnh ngặt nghèo mà vươn lên như thời điểm hiện tại. Lúc ấy con còn đỏ hòn trên tay của mẹ cho nên không có biết. Người này có một người con trai hơn con 1 tuổi. Mẹ nghe nói cũng là người thông minh, học hành giỏi giang, có sự nghiệp. Ngày ấy bố mẹ được người ta giúp đỡ cho nên đã hứa là sau khi hai đứa lớn lên sẽ cho lấy nhau. Bây giờ con cũng đã lớn, bên đó cũng có liên hệ với bố mẹ. Con cứ chuẩn bị đi, vài hôm nữa là nhà ấy họ tới. Loan nghe mẹ nói đến đây thì hai lỗ tai của cô trở nên lù bù, mặt đơ ra miệng ú ớ. Chẳng có lý nào đùng một cái bố mẹ đã gả cô đi như vậy, lại còn với một người nào đó mà mình chưa từng quen biết. Loan y như là rằng làm ẩm cả lên. Mẹ đang nói gì vậy à? Lấy chồng là sao à? Con còn nhỏ tuổi chứ có muốn lấy chồng. Mẹ muốn thì tự đi mà lấy. Ở đâu cái chuyện mẹ muốn gả con đi đâu là gả? Sao mẹ chưa từng hỏi ý kiến của con? Thì hôm nay mẹ nói với con để con chuẩn bị trước. Bà Thu ngọt nhạt nói, tuy nhiên Loan nhất quyết không nghe. Con nói không là không. Hạnh phúc của con làm sao bố mẹ có quyền quyết định như vậy? Gia đình mình cũng không phải dạng thấp hèn gì, sao lại có thể gả con gái của mẹ đi theo cách đó? Ân nhân thì chúng ta dùng tình nghĩa báo đáp, ở đâu ra cái chuyện dùng chính con gái của mình để trao đổi như vậy? Thế Loan quá quát cho nên là bà Thu chẳng biết nói làm sao. Biết tính con gái cho nên mãi hôm nay bà mới dám nói ra chuyện này. Nhưng mà giờ đây chính bà cũng không biết nên làm sao để cho cô con gái chấp nhận. Hai mẹ con mới nói với nhau tới đó thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng bước vào bên trong, tiến thẳng về phía Loan đang ngồi. Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt của Loan, kèm theo đó là một giọng nói ồm ồm: tao dạy mày nói chuyện với mẹ của mày như vậy hả? Mau xin lỗi mẹ đi. Người vừa xuất hiện chính là bố của Loan tên là Nghĩa. Từ nhỏ đến giờ cô luôn sợ ông. Giờ nhìn gương mặt đang đầy sự tức giận đó, Loan không thể không nghe theo. Cô quay sang xin lỗi mẹ, đoạn ngồi im. Ông Nghĩa tức giận bảo: bố nói cho con biết, hai hôm nữa gia đình bên đó sẽ có quay mắt, con cứ liệu mà chuẩn bị. Còn nếu như không nghe lời của bố mẹ thì coi như bố mẹ không có đứa con gái này. Nhà người ta có ơn sâu nghĩa nặng, bố mẹ cũng đã hứa trước. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải làm gì đó để báo đáp. Có lẽ con trai nhà đó cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ. Thằng Hoàng nó là người đàng hoàng, có ăn có học, gia đình gia giáo, không phải loại thấp hèn, cho nên con đừng có lo lắng gì cả. Nếu là bình thường Loan chẳng bao giờ dám cãi lời của bố, tuy nhiên lần này cô không nhịn được, cô đáp: con chưa hề nói người ta thế nào, nhưng mà con với anh ấy chưa từng gặp nhau, cũng chẳng có tình cảm gì, sao có thể nói lấy là lấy? Thay vì ép con lấy một người con không yêu, sau này có thể chẳng có hạnh phúc, sao bố mẹ không có lựa lời nói với họ, chúng ta tìm cách khác trả ơn, như vậy có phải tốt hơn không? Ông Nghĩa mặt đỏ tí tai định tát con. Thế nhưng mà ông dừng lại, ông nén một hơi thở mạnh rồi nói tiếp. Nói với con trai nhà đó chưa có gặp nhau thì cũng không phải. Năm con 14 tuổi gia đình của họ có tới nhà chúng ta. Có cả cậu Hoàng nữa, con có nhớ không hả? Bố nhớ lúc đó hai chúng mày rất thân với nhau cơ mà. Loan nghe lời của bố nhắc thì liền khựng lại, cố gắng lục lại trong trí nhớ. Một lúc sau thì cô cũng sực nhớ ra, lúc mình còn nhỏ, đúng là có một gia đình ba người ăn mặc sang trọng tới chơi. Một trong ba người là con trai chừng chỉ hơn Loan 1-2 tuổi. Quả thật hôm ấy hai anh em cũng có nói chuyện với nhau. Tuy nhiên vì chuyện đó mà cưới nhau nhanh đến như vậy thì là chuyện không thể. Đúng là ngày đó chúng con có từng gặp và chơi với nhau. Nhưng mà như vậy đâu có nghĩa là tụi con có thể cưới nhau được hả bố? Ông Nghĩa liền gắt. Chuyện người lớn đã quyết, con cái chỉ việc nghe theo, đừng có nói nhiều để bố điên lên. Thế bố gắt Loan lúc này không dám cãi nữa. Cả người của cô run lên vì biết một lần ông Nghĩa đã quyết cái gì thì khó lòng mà thay đổi được. Đúng như lời của bố mẹ nói, chỉ hai hôm sau gia đình kia đã có mặt tại nhà của Loan. Bước vào bên trong là ba người tay xách theo vài túi quà. Ông bà Thu Nghĩa đón lấy mấy món quà mà niềm nở chào hỏi cảm ơn. Loan chỉ đứng một góc nhìn mấy người vừa có mặt cúi đầu chào. Hai người trông đã lớn tuổi, không ai khác chính là vợ chồng ân nhân của ông bà Thu Nghĩa. Người phụ nữ mặc chiếc áo màu tím, đeo vòng trang sức tại cổ tay, cổ và cả khuyên tai trông cực kỳ quý phái. Bà ta chào hỏi hai ông bà rồi nhìn cô gái đang đứng ở góc nhà rồi bảo. À, đây là cây Loan đó hả? Trời đất ơi, một thời gian không gặp bây giờ đã lớn xinh xắn thế này. Mấy người lớn cứ như vậy ngồi nói chuyện với nhau. Loan để ý đến người thanh niên ngồi ở vị trí xa nhất. Một người thanh niên với gương mặt ưu tú, từng góc cạnh toát lên một nét điển trai hiếm ai có được. Đột nhiên trái tim của Loan như thắt lại, mãi mới thở ra được một hơi. Tiếp tục để ý đến người thanh niên tên Hoàng, Loan thì đúng đây là một người mình đã từng gặp cách đây chừng 10 năm. Tuy nhiên hôm nay Hoàng lại mang đến cho cô một cảm giác khác lạ. Một thứ gì đó bóp nghẹt. Khuôn mặt của anh ta lạnh lùng, nước da trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm, cũng chỉ ngồi im một chỗ nghe người lớn nói chuyện. Cố gắng nhớ lại đoạn ký ức Loan nhớ lần đầu gặp Hoàng, là người cực kỳ năng động, cho nên rất dễ nói chuyện và chơi với nhau. Nhưng bây giờ Hoàng lại như trở thành một con người khác. Một sự lạnh lùng sâu thẳm đến đáng sợ ẩn sâu trong gương mặt điển trai của một gã nhà giàu. Bất chợt Hoàng quay sang liếc nhìn Loan, làm cho cô giật mình thu ánh mắt lại. Chỉ trong tích tắc khi hai đôi mắt chạm nhau, Loan như choáng váng trong đầu, nhịp tim tăng lên nhanh chóng. Một nỗi sợ hãi mau chóng tràn ngập trong tâm trí của cô. Loan ngừng thở tim mấy giây vì cái ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi. Dù gì chỉ trong một cái nháy mắt, Loan vẫn có thể biết mình vừa nhìn trúng thứ gì đó vô cùng đáng sợ toát lên từ người của Hoàng. Đợi người lớn nói chuyện xong, hai nhà tập trung ăn uống. Trong bữa ăn, Loan liên tục mất tập trung, mỗi lần liếc nhìn qua gương mặt của Hoàng, đôi lúc còn làm rơi cả đũa. Cô làm vậy không phải vì thích anh ta, mà là do muốn dò lại cái ánh mắt lúc nãy. Sợ thì sợ thật, nhưng bản tính tò mò khiến cô không kìm lại được. Từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ, Hoàng chỉ chào hỏi vài câu rồi lại im lặng chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên sau biểu hiện của Loan, anh ta mới nói ra một câu mà nghe xong cả người của cô run lên. Cô đang tìm gì sao? Tốt hơn là đừng nên tò mò quá nhiều. Mẹ của Hoàng lập tức nói. À kìa, con nói cái gì vậy? Vợ sắp cưới của con đó. Bên này gương mặt của Loan đang tái đi, mà người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ cô đang buồn. Thế nhưng không phải. Lời của mẹ Hoàng vừa rồi cô không hề để tâm. Thứ đang làm cho nước da của Loan tái đi chính là câu nói để lạnh lùng bằng một tông giọng có điều gì đó không bình thường. Phát hiện Hoàng vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Loan gấp gáp xin lỗi. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Ngồi đó ông bà Thu Nghĩa thấy biểu hiện con gái lại có chung dòng suy nghĩ với nhau rồi nói thầm. Đấy, ông thấy không? Hôm trước cãi cha cãi mẹ, bây giờ gặp trai đẹp là khoái ngay. Ông Nghĩa gật đầu rồi quay lại mỉm cười mời mọi người tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, gia đình của Hoàng lại trở về. Bà Thu đi qua, cô con gái nhìn cô tủm tỉm cười mà không nói gì cả. Loan trở về phòng với gương mặt buồn bã. bỏ qua một chút sợ hãi đến nghẹt thở tới từ người thanh niên kia. Cô chỉ còn lại một nỗi u buồn ở trong lòng. Sắp tới đây cô phải lấy một người chỉ chừng gặp mặt qua hai lần. Dù người ta có đàng hoàng giàu có đi chăng nữa, thì chắc gì Loan đã có được hạnh phúc khi về nhà đó. Nghĩ tủi thân, Loan đổ những dòng nước mắt mà tự hỏi tại sao. Hai tháng trôi qua sau ngày hai gia đình gặp nhau, hôm nay lễ cưới giữa Loan và Hoàng được diễn ra. Thời gian qua Loan cũng dần chấp nhận sự việc này. Dù sao thì thân là con gái, không thể nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Suy nghĩ đã thoáng, Loan quyết định đón nhận mọi thứ. Cô nghĩ rằng nếu may mắn gia đình kia và cả Hoàng là người tốt, thì sau này cũng có cơ hội vun vén tình cảm giữa hai người. Và lần cô cũng ngỏ ý chủ động gặp Hoàng, nhưng không được vì anh ta quá bận với công việc và vài lý do cá nhân. Phải đến khi gần cưới họ mới gặp nhau, mà cũng chẳng nói chuyện gì mấy cả. Chấp nhận là như vậy, nhưng mà đôi mắt lạnh lùng cúc phần u buồn của Hoàng lại khiến cho Loan gạt đi cái dòng suy nghĩ đã vun vén tình cảm giữa hai người về sau. Đám cưới diễn ra, người ta hiệu cho chú rể dẫn cô dâu vào lễ đường. Hoàng đưa tay nắm lấy tay của Loan rồi bước đi. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng chạm vào cơ thể của Loan. Bất chợt Loan giật mình quay đầu nhìn sang. Nhìn về bàn tay đang được Hoàng nắm chặt, người khẽ run lên vì thứ cảm giác chuyển đến rất lạnh. Nó lạnh như băng, khiến cho Loan rùng mình, miệng ú ớ vội bước theo. Cô mau chóng mất tập trung vì cái sự lạ vừa rồi. Câu hỏi tại sao tay của Hoàng lạnh đến như vậy mau chóng xuất hiện trong đầu của Loan. Nó quả thật rất lạnh, chẳng hiểu vì sao. Rõ ràng là nãy giờ Hoàng có động vào thứ gì đó lạnh, chẳng hạn như nước đá đâu. Nếu không thì tại sao lại lạnh đến như vậy? Vừa bước theo Hoàng, Loan vừa cảm nhận được sự ê buốt đến từ lòng bàn tay nơi anh ta đang nắm chặt. Bước đến lễ đường, hai người dừng lại rồi đứng cạnh nhau. Hoàng cũng thả tay của cô. Người MC vẫn liên tục giới thiệu và nói liến thoáng. Bên này Loan chỉ đứng im nhìn Hoàng, đoạn không nhịn được nữa liền hỏi: sao tay của anh lạnh vậy? Đáp lại lời của cô là một ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng, giống y như là cái hôm Hoàng cùng bố mẹ tới nhà của Loan. Không biết anh ta có nghe được câu hỏi của Loan không, hay vì xung quanh quá ồn ào, Hoàng chỉ đứng nghiêm nhìn cô mà không trả lời. Đám cưới sau đó diễn ra một cách tốt đẹp. Loan cũng trở về nhà chồng ở một thành phố cách khoảng hơn 30 cây số. Dọn đồ vào trong phòng, cô đứng nghiêm nhìn chung quanh. Vốn Loan cũng được coi là một tiểu thư vì gia đình khấm khá, nhưng này đứng ở đây cô thấy mình thật bé nhỏ. Căn phòng của hai vợ chồng được thiết kế sang trọng và đậm lẫy. Nó còn đang được trang trí rất đẹp, chuẩn bị cho đêm tân hôn. Đã 10 giờ tối, Loan thay bộ đồ ngủ rồi lên giường chờ đợi. Cửa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho mọi việc. Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Loan giật mình lau đi dòng lệ trên má rồi quay lại nhìn. Người vừa bước vào là Hoàng, cô liền bảo: anh về rồi hả? Tắm rửa thay đồ đi anh. Hoàng nhìn Loan không đáp lại gì, tiến lại từ quần áo lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau bước ra ngoài, cất tiếng nói với cô bằng một chất giọng nghe có điều gì đó rất lạ: em mệt rồi thì ngủ đi, anh sẽ ngủ ở dưới sàn. Nghe Hoàng nói như vậy, Loan liền gạt đi: sao lại như vậy, anh cứ lên giường ngủ đi, chúng ta đã là vợ chồng mà. Nói như vậy thế nhưng Loan thực sự mong Hoàng không ngủ cùng. Thậm chí cô có thể sẵn sàng ngủ dưới đất vì bản tính cũng không quá tiểu thư. Hoàng ồm ồm rồi đáp: em ngủ đi, đừng có lo gì cả. Anh hiểu em đang nghĩ gì lúc này. Nếu không thoải mái thì thay bộ đồ khác. Nghe Hoàng nói câu này mà trong đầu của Loan hàng loạt cảm xúc hiện lên. Vui mừng vì Hoàng thực sự không ngủ chung với mình. Khó chịu vì cô cũng không phải là dạng xấu xí. Hắn nói như vậy chẳng lẽ là đang chê mình hay sao? Cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ mà tự tay mình chuẩn bị. Kể từ khi chấp nhận chuyện lấy chồng, Loan đã lo mọi thứ. Đó không phải là vì tình yêu mà là vì trách nhiệm. Cô nghĩ mình có thể không yêu Hoàng, nhưng đã cưới nhau thì phải giữ lấy hạnh phúc. Loan lẩm bẩm không muốn Hoàng nghe thấy. Chê mình hả, tên khốn. Nói xong cô ngẩng mặt nhìn Hoàng một lần nữa thì giật mình khi thấy cái ánh mắt sắc lạnh, một nét lạnh lùng đến đáng sợ phát ra từ người của anh. Loan chột dạ nghĩ hình như Hoàng đang nghe được câu nói vừa rồi. À, nếu anh muốn vậy thì em cũng nghe theo thôi, để em đi thay đồ. Loan lấy một bộ đồ khác rồi đi vào nhà tắm. Hoàng đứng đó nhìn theo chẳng nói gì cả. Gương mặt tái đi nhanh chóng bắt đầu nhăn nhó, để lộ ra một cảm xúc buồn bã. Miệng lẩm bẩm nhưng âm thanh phát ra lại văng vẳng vô định. Tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể làm như vậy cho em. Hoàng nói xong quay lưng bỏ ra ngoài, chẳng ai biết là anh đi đâu. Loan thay đồ xong đi ra chẳng thấy Hoàng đâu thì vừa vui vừa sợ. Vui vì không phải ngủ cùng, sợ vì lần đầu tiên lại nhà, Loan một mình không quen. Đã 12 giờ đêm không thấy Hoàng trở về, Loan chốt cửa phòng đi ngủ. Nằm trằn trọc một lúc cô cũng thiếp đi, trong một ngày đầy mệt mỏi. Khi Loan đang ngủ say, ánh đèn ngủ đột nhiên chớp nháy liên hồi rồi tắt ngấm. Cả căn phòng tối om chẳng còn thấy gì cả. Trong cái bóng đêm ấy chỉ còn tiếng hơi thở đều đều của Loan. Người đã quá mệt sau đám cưới, cô ngồi say đến mức không còn biết gì chung quanh. Lẫn trong hơi thở đó còn nghe có tiếng âm vang quệt quạt ở nền nhà, như có ai đó đang bước đi. Bóng tối phủ kín cả căn phòng, Loan vẫn chẳng hề hay biết gì cả. Trong cái bóng đêm ấy dường như vẫn có một bóng dáng của ai đó, chính là kẻ đang phát ra tiếng chân loạt xoẹt từ nãy đến giờ. Tiếng bước chân vang lên vô định một lúc mới dừng lại, thay vào đó là tiếng than khóc khe khẽ của một người nghe lạnh lẽo xa xăm. Tiếng khóc cứ văng vẳng từ xa về gần, bên cạnh chiếc đèn ngủ đang thắt ngấm như có điện lại mà nhấp nháy vài cái rồi rực sáng, lan tỏa cả căn phòng nơi Loan đang nằm ngủ. Tiếng khóc kia cũng biến mất khi đèn sáng trở lại. Mọi thứ trong căn phòng hầu như vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ có một điểm khác, đó là trên giường bấy giờ không chỉ Loan đang nằm ngủ, mà cả có một người đàn ông đang nằm nhắm nghiền. Người đó không ai khác, chính là Hoàng. Sáng sớm Loan còn đang ngủ thì nghe tiếng đồng hồ báo thức, liền mở tròng mắt. Với bàn tay sang tìm chiếc điện thoại để tắt nó đi. Bình thường ở nhà cô có thể ngủ thêm một chút rồi mới đi làm, nhưng đã về nhà chồng thì phải khác. Công việc ở nhà cô cũng xin nghỉ vì sắp tới sẽ vào làm công ty của bố mẹ chồng. Đưa tay sang bên thì bỗng Loan dùng mình khi chạm phải thứ gì đó như cơ thể con người. Chỉ khác là nó khá lạnh lẽo. Lập tức ngoái đầu nhìn sang, Loan hét lên một tiếng. Cả người ngồi bật dậy. Anh ở đây từ lúc nào vậy? Người nằm trên giường chính là Hoàng, chẳng biết đã trở về từ lúc nào. Nghe tiếng hét của Loan, anh mới từ từ mở mắt. Loan ngồi trên giường nhìn Hoàng bằng một ánh mắt sợ hãi, rồi nhìn về phía cửa. Cô nhớ rõ rằng trước khi ngủ đã chốt cửa lại cơ mà. Anh vào đây bằng cách nào? Em chốt cửa rồi mà. Em không nhớ đây là phòng của anh à? Mặt ngẩn ra vì nghe câu trả lời. Bây giờ Loan mới hiểu tại sao Hoàng có thể vào được. Vừa rồi vì sợ quá cho nên cô nói vậy. À ra vậy, chắc là anh có chìa khóa phòng. Nhưng mà sao anh lại nằm cùng với em? Chẳng phải... Anh xin lỗi. Thế đêm qua say quá nên anh không biết gì leo lên đây. Nếu em không thích thì để anh xuống. À không, anh cứ nằm đi đừng lo. Mà đêm qua anh đi uống rượu à? Vẫn không trả lời, Hoàng nhắm mắt ngủ. Loan cũng không muốn hỏi gì thêm, liền xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cửa vẫn đừng chốt nhưng cô nghĩ chắc là Hoàng đã chốt nó lại. Xuống đến nhà dưới thấy bà Giang, mẹ của Hoàng, cô liền cất tiếng. Con chào mẹ à, mẹ đang làm gì để con phụ cho? Ờ, con dậy sớm vậy, sao con có ngủ tiếp? Để mẹ làm cũng được mà. Hôm qua con mệt lắm phải không? Thôi cứ đi ngủ đi, không cần lo, mẹ thoải mái mà. Dạ thôi à, mẹ cứ để con phụ. Con dậy sớm cũng quen rồi, không sao đâu mẹ. Bà Giang nghe con dâu nói vậy cảm mừng trong lòng. Bà cũng biết rõ đám cưới này không đến từ tình cảm yêu thương của hai đứa. Tuy nhiên vì một mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, họ mới quyết định để hai đứa đến với nhau. Vợ phụ mẹ chồng nấu buổi sáng, Loan tự nhiên nghĩ tới điều gì rồi cất giọng hỏi vu vơ. Mẹ ơi, sao người anh Hoàng lại lạnh vậy hả mẹ? Cứ như là tuyết đấy. Bà Giang không hiểu ý liền hỏi. Lạnh là sao con? Con nói chuyện gì vậy? Thì mấy lần con động vào người anh ấy, Con đều thấy rất lạnh cho nên con hỏi vậy thôi. Lạnh là sao nhỉ? À, nó bình thường mà. Đoàn bà nghĩ ra gì đó rồi khẽ hỏi Loan. Thế tối qua hai đứa không có làm gì sao? Sao lại bảo là mấy lần chạm vào? Loan liền đỏ mặt lắc đầu. Dạ không mẹ ạ. À. Có chút thất vọng, bà Giang chỉ thở dài nhưng bà hiểu. Thúc giục bây giờ không phải là cách hay. Nhìn Loan như vậy bà chắc chắn hai vợ chồng có thể có tình cảm sau này. Vì cô là một người rất hiểu chuyện. Cầm nước xong xuôi, ông Minh chồng của bà Giang có mặt. Không thấy Hoàng đâu, ông liền hỏi. Thằng Hoàng đâu mà sao không có xuống ăn sáng? Bà Giang liền đáp. Cái ông này. Thằng Hoàng với con Loan đang trong thời gian nghỉ tuần trăng mật. Chiều này hai đứa nó sẽ đi lên đường đi lên Đà Lạt. Nhè, tôi quên mất. Loan ngồi gần bà Giang cũng khá bất ngờ sau câu nói của mẹ chồng. Quả thật thì việc cưới xin như này làm cô bất ngờ liên tục. Đến cả chuyện tuần trăng mật đi đâu Loan cũng chẳng hay biết. Ông Minh nhìn con dâu. Tôi qua ngủ ngon không? Không có lại nhà chứ hả? Loan liền lễ phép đáp. Dạ con ngủ ngon thưa bố. Bố đừng lo à. Nghe giọng nhẹ nhàng của Loan, ông Minh cũng cảm thấy vui trong lòng. Nghĩ lại cô đứng như thế này chắc chắn là ông bà Thu Nghĩa phải dạy bảo rất nhiều. Vì vậy ông nhất định không để Loan cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi về nhà chồng. Ăn sáng xong Hoàng vẫn chưa tỉnh lại. Loan lúc này nói với bà Giang. Lát nữa con sẽ mang đồ ăn lên cho anh ấy, mẹ cứ để con à. Bà Giang mỉm cười. Cứ như vậy chắc chắn không lâu nữa Loan và Hoàng cũng sẽ yêu nhau. Loan sau đó chuẩn bị cơm và vài món ăn đưa lên trên phòng. Mở cửa ra cô bước vào bên trong. Anh ơi, giày rửa mặt đi rồi ăn sáng em mang lên cho anh này. Loan tự dưng đứng cựng lại, đảo gương mặt nhìn khắp căn phòng vì không thấy Hoàng đâu. Anh Hoàng ơi. Không có tiếng trả lời. Loan nghĩ không lẽ anh ta đã rời đi từ lúc nào đó. Rõ ràng nãy giờ ở dưới nhà cô đâu có thấy Hoàng đi xuống. Giờ lại đi đâu mất là thế nào? Bưng khay đồ ăn xuống dưới nhà bà Giang thấy vậy thì hỏi. Ủa thằng Hoàng nó không có chịu ăn hả con? Loan lắc đầu đáp. Không phải mẹ ơi. Hình như anh ấy đi đâu rồi đó mẹ. Không có ở trên phòng con gọi mãi chẳng thấy đâu. Bà Giang thấy vậy thì thắc mắc. Ủa lạ vậy hả? Nãy giờ mẹ có làm gì thấy nó xuống đi đâu? Đi đâu mà lạ thế nhỉ? Thôi con cứ cất đồ ăn lại đi. Chừng nào nó về thì nó ăn. Cái thằng này. Đầu giờ chiều là lên xe đi rồi mà còn bỏ đi đâu vậy chứ. Đúng là. Nghe lời của bà Giang con lại cất đồ ăn phụ mẹ. Làm mấy việc lặt vặt xong trở về phòng. Hoàng thì vẫn đi đâu đó mãi không có chịu về. Bây giờ khi chỉ còn một mình trong phòng, cô mới suy nghĩ đủ thứ chuyện. Bản thân cô là một người có nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Lại là con nhà có điều kiện, cho nên Loan cũng biết chăm sóc bản thân. Ngoài kia biết bao kẻ phải chết mê chết mệt với vẻ đẹp của cô. Loan nghĩ khi mà về đây, Hoàng cũng chẳng khác gì mà không cưỡng lại được vẻ đẹp ấy. Anh ta sẽ lao vào chiếm lấy cơ thể này của cô mà thôi. Thế nhưng trái với dòng suy nghĩ ấy, những gì diễn ra đang hoàn toàn trái ngược lại. Hoàng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Loan, dù Loan đã chủ động mời gọi theo để hoàn thành trách nhiệm của mình. Ấy vậy mà tối qua Hoàng đã thẳng thừng từ chối và bảo cô thay đồ khác, rồi lại bỏ đi uống rượu sau đó mới trở về. Nghĩ tới việc Hoàng ngó lơ mình như vậy, có lẽ vì khả năng anh ta đã yêu ai đó trước đây. Đó mới là người mà Hoàng thực sự muốn lấy làm vợ. Loan có suy nghĩ này vì trong cuộc sống chuyện như vậy chẳng hề thiếu. Loan cũng chỉ là do chưa có người yêu nên có thể chấp nhận thôi. Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng tốt. Khả năng sau này cô và Hoàng sẽ ly hôn vì không hề có tình cảm. Bỏ qua suy nghĩ đó, Loan lại nhớ về những biểu hiện kỳ lạ đến từ người của Hoàng. Có gì đó rất khác so với 10 năm trước khi mà hai người gặp nhau. Hoàng lúc bấy giờ là một người hòa đồng và hiếu động, còn chủ động nói chuyện với Loan. Ấy vậy mà giờ đây khi gặp lại anh ta đang mang đến cho cô một sự sợ hãi không hề diễn tả được. Hơi thở của Loan mỗi lần nhìn thấy Hoàng đều như là bị bóp chặt. Cộng thêm mỗi lần chạm vào cơ thể của Hoàng đều có cảm giác lạnh buốt. Cái lạnh đến thấu xương thấu thịt. Hoàng cũng trở nên ít nói hẳn so với trước đây. Đã nghĩ đến khả năng Hoàng không vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này, tuy nhiên tại sao anh ta lại khó chịu và lạnh lùng vậy chứ? Loan đâu phải là chủ đích của nó, và cũng đâu hề mong muốn. Nhất định cô phải có một cuộc nói chuyện thật rõ ràng với anh ta. Chiều hôm ấy chỉ có Loan và bà Giang ở nhà. Ăn xong cô trở về phòng nghỉ ngơi, vì lát nữa sẽ lên xe đi Đà Lạt. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy cô thấy Hoàng ngồi bên cạnh cô liền hỏi: anh về rồi hả? Loan ngồi dậy vươn vai nhìn Hoàng rồi bảo: được, khi lên đó em có chuyện muốn nói với anh. Hoàng không nói gì, quay mặt lại nhìn Loan, đôi mắt chỉ toàn đỏ trắng, khiến cho Loan hoảng hốt. Loan hét lên một tiếng, cô giật lùi người lại trên giường. Bên cạnh Hoàng vẫn ngoái đầu nhìn cô bằng một đôi mắt không có tròng đen. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Mở mắt ra thì đó là bà Giang. Bà liền bảo: còn làm sao mà la hét vậy? Mau dậy chuẩn bị đi, Hoàng nó về rồi đấy. Nghe bà nhắc đến tên của chồng, Loan vẫn không khỏi sợ hãi, cả người run lên sau giấc mơ kinh dị vừa rồi. Bà Giang trấn an mãi Loan mới có thể bình tâm trở lại. Nhìn con dâu của bà thấy thương lắm, vì biết Loan vừa trải qua một cơn ác mộng. Dậy rửa mặt rồi thay đồ, Loan mới biết đồ đạc của mình đã được bà Giang chuẩn bị xong xuôi. Cô ngại ngùng lên tiếng cảm ơn: con cảm ơn mẹ, mẹ làm thế này con ngại quá. Không có gì đâu, mẹ chỉ mong con hiểu là mẹ mong hai đứa có thể hạnh phúc với nhau, trở thành một gia đình thực sự, rồi có cháu cho mẹ bế, như vậy là được. Con đừng có sợ gì cả. Gật đầu, hai mẹ con dẫn nhau xuống dưới nhà. Đồ đạc đã được đặt lên xe, Hoàng cũng đang ngồi ở bên trong đợi từ bao giờ. Mặt hướng ra ngoài cửa sổ, không bận tâm đến việc Loan đã có mặt. Cô lên xe đóng cửa lại, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi biến mất. Vài tiếng đồng hồ sau, hai người cũng đã có mặt tại Đà Lạt, bắt đầu chuỗi ngày trăng mật của cả hai vợ chồng. Đúng như đã nói, cả hai sau khi sắp xếp đồ trong phòng xong, Loan liền thẳng thắn nói: anh Hoàng à, em nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Giờ không có người lớn cho nên em nói. Em biết có thể anh không mong muốn gì của hôn nhân này, ngay cả em cũng vậy. Nhưng mà chúng ta đã lấy nhau, đã là vợ chồng. Em biết có thể anh đã quen một người ở bên ngoài, cái chuyện này em cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng anh đừng tỏ ra quá lạnh lùng khó chịu với em như vậy. Em cũng không phải là người bày ra cái chuyện này. Sự khó chịu đó của anh khiến em rất khó thở. Vậy cho nên từ nay về sau, anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng tỏ ra khó chịu với em. Nếu mà muốn, chúng ta vẫn có thể có con với nhau, để bố mẹ hai bên không phải buồn lòng. Hoàng im lặng đứng nghiêm nghe Loan nói, không phản ứng gì cả. Anh ta lúc này mới lên tiếng bằng chất giọng quen thuộc: anh xin lỗi, đây là tất cả những gì anh có thể nói với em. Nói xong thì Hoàng quay lưng bỏ đi đâu đó, nét mặt đượm buồn mà Loan không thể trông thấy được. Cô bất ngờ không kịp phản ứng gì cả. Hoàng rời đi, còn lại một mình Loan tiếp tục suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Đột nhiên cô lại không hiểu sao mình có thể nói ra những lời như vậy. Giống như đang cầu xin Hoàng vậy, cô lẩm bẩm: tại sao vậy? Tại sao mình lại nói như thế? Mình có tình cảm với anh ta sao? Nói rồi cô lắc đầu gạt đi, dòng nước chảy ra rồi lại lăn xuống nệm. Một lúc sau thì Loan cũng thiếp đi. Trong giấc mơ ùa về khi trời đã tối, Loan thấy mình đang ở một nơi nào đó khá lạ mắt. Đó là ở trước cửa của một căn phòng trọ nằm tách biệt mà Loan chẳng hề biết nó là chỗ nào. Ngó nhìn chung quanh chẳng hề có ai, chỉ có đúng một căn phòng trọ mà thôi. Nhìn kiểu thiết kế này cho nên Loan mới khẳng định đây là một căn phòng trọ, vì trước đây cô đến trọ của bạn chơi thời còn đi học. Chỉ khác là ở đây chỉ có duy nhất một phòng nằm tách biệt. Đứng thần người trước cửa, Loan không biết tại sao mình có mặt ở đây, cũng chẳng biết nên làm gì. Cô cố gắng tìm kiếm chung quanh mãi, không có thấy bóng dáng của một ai. Loan giật mình quay đầu lại vì nghe sau lưng có tiếng bước chân. Lúc này trời đã sầm tối, cho dù cô vẫn nhìn thấy bóng dáng người đi lại, nhưng mà không thể nhìn rõ được gương mặt của ai. À, ai đó? Cho tôi hỏi, đây là đâu? Người đang tiến lại phía căn phòng của Loan đang đứng không trả lời. Chỉ có tiếng loạt soạt của bước chân dẫm vào trong lá khô. Càng đến gần thì Loan càng cảm thấy sợ hãi, bất giác run lên. Một sự áp lực bắt đầu đè nén lên trên lồng ngực. Loan lùi người lại, mắt nhìn chăm chăm về bóng người đó. Đã rất sợ nhưng tâm trí của Loan đã rối tung cả lên. Đôi bàn chân bắt đầu nhũn đi vì nghĩ kẻ đang đến không phải là có điều gì tốt đẹp. Thân con gái ở một nơi lạ hoắc lại còn có sự xuất hiện của người lạ. Làm sao mà Loan không sợ cho được? Ai vậy? Mau dừng lại đi. Tên nữa là tôi hét lên đó. Tiếng bước chân sột soạt càng lúc càng tiến lại gần. Cơ thể của người đàn ông cũng dần lộ ra, cho đến khi gương mặt quen thuộc khiến Loan há hốc miệng. Anh Hoàng, sao lại là anh? Vẫn như thường lệ, Hoàng không trả lời Loan mà chỉ bước đến tiến sát cửa phòng. Lần này anh ta không còn để ý đến sự có mặt của Loan, và anh nhìn đi đâu đó rồi lại hướng về cửa phòng. Hoàng đi đến sát với Loan mà vẫn không dừng lại, khiến cho Loan rùng mình sợ hãi. Hoàng lù lù tiến tới, nâng cánh tay lên định làm gì đó, khiến cô Hoàng quá hét lên. Nhưng mà dừng lại sau khi bằng Hoàng nhận ra tay của Hoàng đã đâm xuyên qua người của mình. Tiếng cánh cửa làm bằng tôn được mở ra, Hoàng thấy Hoàng đi xuyên qua cả người của mình rồi bước vào bên trong căn phòng tối om. Cả người biến mất hoàn toàn. Chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cô nuốt nước bọt đựng ngực, người run rẩy quay mặt lại nhìn cửa phòng trọ thì Hoàng đã đóng và chốt trong. Không chỉ có cơ thể, đôi mắt của Loan lúc này cũng đang run lên. Những gì vừa xảy ra quá là kinh khủng. Làm sao Hoàng có thể đi xuyên qua cả người của cô? Còn đang chăm chú nhìn vào tấm cửa làm bằng tôn, Loan lại bất giác cảm thấy sau lưng của mình như có người đang nhìn chằm chằm. Một nỗi lạnh lẽo đến thấu xương tủy tràn vào trong người, xuyên qua cả lớp áo. Cơn lạnh đó đến từ một kẻ đang ở phía sau. Dần dần gương mặt đã tái mét, không còn một giọt máu. Loan từ từ nhìn thấy sau lưng của mình có bóng dáng của người mặc bộ vest đen lịch thiệp. Dáng người cao hơn cô một chút, đó là một người đàn ông. Đã quay được nửa cái đầu, Loan mau chóng nhận ra đó vẫn là Hoàng, y chang ban nãy. Tại sao? Rõ ràng Hoàng đã đi vào căn phòng sau lưng của Loan rồi cơ mà. Sao bây giờ lại có mặt ở sau lưng cô là như thế nào? Loan bấy giờ đã sợ hãi mồm miệng mếu máo, nước mắt nước mũi trào cả ra bên ngoài. Hai tay chống về phía sau để tìm kiếm điểm tựa. Chân bắt đầu khuỵu xuống khi thấy gương mặt trắng bệch của Hoàng cùng ánh mắt kinh dị không chút lòng đen. Anh ta đang nhìn cô chằm chằm, miệng nở ra một nụ cười để lộ hàm răng trắng hiếu. Miệng của Hoàng mở ra, Loan trong ánh mắt đẫm lệ vì sợ vẫn có thể thấy thứ gì đó màu trắng đang rớt ra ngoài. Không chỉ một mà là rất nhiều, có kích thước rất nhỏ hình như là viên thuốc. Chúng từ trong miệng của anh rơi ra theo nụ cười để ám ảnh. Loan hét lên rồi ngồi bật dậy, tay đặt lên lồng ngực thở hồng hộc như người sắp chết. Từ bé đến lớn đây cũng không phải lần đầu tiên Loan mơ thấy ác mộng. Tuy có sợ thế nhưng mà khi bình tĩnh lại, biết chỉ là mơ, cô cũng không còn quá sợ hãi. Tuy nhiên giờ đây Loan chẳng thể nào bình tĩnh lại được, mặt ngó qua ngó lại để tìm kiếm điều gì đó. Vừa đầu bứt tai để cố gạt đi cái giấc mơ kinh hoàng vừa diễn ra, mãi Loan mới có thể thở đều rồi từ từ suy nghĩ. Chỉ sau khi về làm dâu ở ngôi nhà đó, Loan mới thấy mình đã gặp những cơn ác mộng không thể thở nổi, và tất cả nó đều có liên quan đến Hoàng. Bấm điện thoại để xem, bây giờ đã là 3 giờ sáng, Hoàng đi đâu vẫn chưa trở về. Mà không có mặt anh ta ở đây thì càng tốt. Thế có khi còn sợ hơn, mới lên Đà Lạt mà đã mất tích như vậy. Loan nghĩ chắc anh ta đang hẹn cả người yêu của mình lên đây. Kệ đi chẳng sao cả, hai người cũng làm gì có tình cảm với nhau, chẳng việc gì phải bận tâm. Loan nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, thì nhưng hễ cứ như vậy thì lại nhớ đến hình ảnh kinh dị trong cơn ác mộng. Không thể nào ngủ được nữa, Loan ngồi dậy bấm điện thoại, lướt lướt mấy trang mạng xã hội để tâm trí chẳng tập trung. Chẳng nghĩ đến Hoàng, cô lại tìm kiếm thông tin của anh ta. Nghĩ cũng buồn cười, vợ chồng với nhau mà ngay cả Facebook của nhau họ cũng chẳng biết. Mãi mới tìm được, Loan nhanh chóng bấm vào trong để xem. Điều đầu tiên cô tìm kiếm là các mối quan hệ của Hoàng, để xem anh ta có chia sẻ hình ảnh của người yêu lên đây hay không. Dù xem qua thì Hoàng vẫn có hay đăng vài tấm ảnh, tấm nào tấm nấy đều cười tươi, chứ không nhìn vẻ mặt lạnh lùng như hiện tại. Tấm hình gần nhất đã là từ cách đây 3 tháng, ngoài ra chẳng có gì cả. Ngay cả khả năng Hoàng có người yêu cũng không hề. Loan lúc này liền lẩm bẩm, chẳng lẽ là mình nghĩ nhầm. Tìm thêm một lúc không được gì cô mới thoát ra, rồi lại xem mấy thứ khác cho buồn ngủ. Đi trăng mật như thế này chắc chắn là chán ngòm thôi, vì hai người đâu có yêu nhau. Ở đây cho hết thời gian rồi về cũng được. Nghe như vậy bất giác trong lòng của Loan thấy hơi nhói. Cô phải cố gắng gạt nó đi. Nó sợ hãi ban nãy cũng dần dần biến mất. Thêm một lúc quá mệt, Loan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hơi thở của cô sau khi đã ngủ say vang lên đều đều. Chiếc đèn ngủ lại sẽ đang hiện tượng mới như đêm qua tại phòng của hai vợ chồng. Nó chớp nháy liên hồi rồi tắt ngấm. Bóng tối lại bao trùm, chỉ còn ánh sáng bên ngoài hắt vào. Tuy nhiên những ánh sáng ấy cũng màu trắng như vậy, như một thứ gì đó che khuất. Có mấy tấm rèm dù ở bên trong phòng được che kín mà lại đang như bị gió đùa làm cho tung bay. Căn phòng được đặt cho hai người hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tiếng bước chân sột soạt, tiếng gió hiu hiu lùa vào đâu đó lại vang lên. Trên sàn nhà như có kẻ nào đó đang di chuyển, kèm theo đó là tiếng khóc rên rỉ văng vẳng lúc trời gần về sáng. Để một lúc thì tiếng khóc tiếng bước chân dừng lại, ánh đèn chớp nháy vài cái rồi trở lại trạng thái bình thường. Trên giường Loan vẫn ngủ say, bên cạnh một người đàn ông có gương mặt quen thuộc. Loan chờ mình vô tình ôm lấy cơ thể của người kia, thế nhưng vì đã ngủ say hoàn toàn không biết gì cả. Người đàn ông cũng không hề có phản ứng gì. Hoàn toàn không gian trở nên im lặng cho đến tận sáng ngày hôm sau. Trời hừng sáng, Loan mở mắt bừng tỉnh, miệng ngáp ngáp vài cái xong giật mình khi thấy Hoàng nằm kế bên. Tuy có hơi hoảng thế nhưng đây không phải lần đầu tiên mà Hoàng đột nhiên có vọt trong phòng ngủ của mình như vậy. Cô đặt tay lên lồng ngực tự trấn an. Nhìn Hoàng đang nằm bên cạnh, Loan cũng không có ý định gọi anh dậy mà để cho Hoàng tiếp tục ngủ. Bây giờ nhìn gương mặt ấy dù có nét lạnh lùng vẫn còn, tuy nhiên trong lòng của Loan như là đấu tranh với nhau. Cô chẳng biết từ khi nào lại nghĩ mình đã phải lòng người này. Tuy nhiên khi đã gạt qua cái suy nghĩ đó, gương mặt lạnh như băng tuyết ấy lại mang đến cho cô một cảm giác lạnh lạnh, một sự bóp nghẹt khó thở mỗi khi nhìn vào hay nghĩ tới nó. Nhớ lại giấc mơ đáng sợ đêm qua, Loan rùng mình cắn chặt môi. Trong đầu nghĩ tới việc giờ mà Hoàng mở mắt và tình trạng của nó dệt như trong giấc mơ, thì cô chỉ có nước rớt tim ra mà chết. Không biết ông trời còn đang chiều theo ý cô, hay là Hoàng lúc này bỗng nhiên cự quậy quay người tỉnh dậy. Mắt từ từ mở ra xong chớp chớp vài cái. Nhìn Loan đang ngồi bên cạnh, anh ta lại nhắm mắt ngủ chứ không nói gì cả. Nhìn thấy anh ta tỉnh lại, Loan có chút hoảng hốt, chỉ kịp thu ánh mắt nhìn đăm đăm của mình lại. Cô bối rối miệng lúng túng, em xin lỗi. Nói xong cô chạy xuống giường bỏ đi, miệng thở hồng hộc vì tình huống vừa rồi làm cho Loan sợ đến muốn đứng tim. Cứ may đôi mắt của Hoàng lúc này hoàn toàn bình thường, không giống như trong giấc mơ. Ở nhà ông bà Minh Giang lúc này, bà Giang đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Nhà giàu sang tiêu tiền chẳng hết, nhưng việc cơm nước buổi sáng bà vẫn luôn tự tay mình chuẩn bị. Bà cho rằng chỉ như vậy mới có thể giữ được lửa ấm trong ngôi nhà. Đang cắm cúi bóc củ hành, bà Giang chợt nghe đâu đó trong nhà có tiếng bước chân. Bà dừng lại rồi lên tiếng, ai đang ở trong nhà thế? Bà nghĩ như vậy là vì thời điểm này bình thường ông Minh chưa có dậy, Hoàng đã tới công ty làm việc sớm, còn giúp việc thì đang lo mấy việc ở bên ngoài. Ông Minh ơi, ông dậy rồi hả? Không có tiếng đáp lại, bà Giang nghĩ khả năng chồng của mình còn chưa dậy, vậy thì người đó là người khác. Nghĩ tới cái Xoan giúp việc lâu năm trong nhà, bà thường hay nói chuyện. Xoan ơi, là mày phải không? Có việc gì vậy? Vẫn không có ai đáp lại. Những gì bà thấy chỉ là tiếng bước chân ai đó đang đi ở trong nhà. Lắng nghe thêm một chút, bà thấy đó không phải là tiếng chân của hai người mà bà đã quen tai, mà lại là của một người khác. Hoàng ơi, là con hả? Sao đã về rồi hả? Vừa rồi khi mà chú ý lắng tai nghe, bà Giang nhận ra đây là tiếng bước chân của Hoàng. Anh là con trai bà sống chung bao năm, làm sao bà có thể nhầm được cái âm thanh đó? Hoàng ơi, mẹ đang hỏi con đây. Sao tự nhiên sáng sớm mà đã về nhà vậy? Bước chân như là của Hoàng vẫn vang lên đều đều đâu đó trong nhà, tuy nhiên lại không hề có tiếng đáp lại. Mà Giang lấy làm lạ vì trước nay anh là người dù thế nào vẫn cực kỳ lễ phép với bố mẹ, nay đột nhiên hỏi mãi lại không trả lời. Bỏ hết việc trong bếp, bà Giang chạy vội lên miệng lín thoáng. Hoàng, mau trả lời mẹ đi. Sao mới bây giờ đã về rồi? Con và con Loan có chuyện gì sao? Bước ra đến hành lang nối lên nhà trên, bà Giang thấy chẳng có ai cả. Trong nhà dường như vẫn chỉ có một mình bà. Thế nhưng tiếng bước chân vẫn văng vẳng dội vào ngay lỗ tai. Cổng thanh âm này chắc chắn không phải ai khác ngoài Hoàng. Bà Giang đứng chôn chân tại chỗ lắng tai nghe cho kỹ, hướng mắt nhìn về cầu thang đi lên trên lầu, nơi đã bị căn phòng tầng 1 che khuất. Đúng vậy, có vẻ như Hoàng đang đi lên lầu trên. Tiếng bước chân dậm vào cầu thang làm bằng gỗ vang lên rõ mồn một không thể nhầm lẫn. Bà Giang lúc bấy giờ nhấc chân tiến vội lại. Hoàng không trả lời thế này nhất định hai vợ chồng nó có chuyện gì đó. Chỉ nghe được duy nhất tiếng bước chân của con trai mà đánh ánh mắt nhìn về trước nhà. Không thấy con dâu, bà liền sốt sáng hỏi. Hoàng ơi, mày về rồi thì con cái Loan đâu? Sao mẹ không có thấy? Đừng nói với mẹ là mày để con bé nó một mình nha. Trời đất ơi cái thằng này. Nhưng đã không còn giữ được bình tĩnh, bà Giang chân bước vội mắt chú ý đến vị trí cầu thang, nơi tiếng chân người vẫn đang dậm. Dần dần những đoạn cầu thang ở vị trí thấp nhất cũng lộ ra trước mắt của bà. Tuy nhiên bà lại chẳng thấy Hoàng đâu cả. Bà Giang đi một mạch tới cầu thang rồi dừng lại, ngẩng mặt nhìn lên phía trên. Không thấy con trai. Tiếng bước chân người vẫn còn tiếp tục. Một lúc sau thì tiếng bước chân bước hẳn lên lầu rồi biến mất ở sau vách tường. Chưa kịp nghĩ gì, bà liền bám tay vật thành cầu rồi chạy vội lên. Tiếng bước chân lạch bạch vang vọng trong ngôi nhà hạng sang rất lòng thành phố. Ngôi nhà yên tĩnh bỗng trở nên náo động bởi sự lo lắng của bà. Ông mình bấy giờ đang ngồi trong phòng thì bừng tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân ở ngoài cầu thang. Với tiếng nói liếng thoáng của vợ khiến ông khó chịu. Những tia nắng bên ngoài đã hắt vào khiến trông chẳng thể ngủ tiếp. Ở bên ngoài bà Giang thấy con trai đã khuất thì liền chạy vội theo miệng gọi lớn. Hoàng, Hoàng, Hoàng, dừng lại cho mẹ, cái Loan đâu, sao con lại về một mình? Vẫn không có ai đáp lại. Bà Giang tuổi cao cho nên chạy được hết cầu thang thì bà mệt muốn đứt hơi. Bà dừng lại bám tay vào cầu thang thở, cố gắng ngẩng mặt nhìn về phòng của con trai. Ở phòng của Hoàng và Loan vẫn đóng chặt cửa, mọi thứ im lìm như Hoàng đã đi vào bên trong. Bà Giang đứng im lấy hơi thở xong, bà tiếp tục tiến lại, gõ cửa rồi gọi. Hoàng ơi, mở cửa cho mẹ nào. Bà liên tục gọi vật đập cửa, thế nhưng mãi không có ai mở cửa ra. Định đưa tay lên gõ thêm một lần nữa thì bà hét toáng lên vì sợ, vì vừa có ai đó sau lưng đặt tay lên vai của bà. Hét xong bà quay người lại với ánh mắt đầy sợ sệt. Hóa ra người đứng đằng sau đó là Trầm. Sao ông lại ở đây? Cái này tôi hỏi bà mới đúng đó. Tự nhiên mới sáng sớm không có việc gì mà bà làm ầm lên như vậy. Không phải. Chuyện gì? Tôi đang ngủ thêm một chút còn đi làm, bà làm cho tôi tỉnh luôn rồi đi này. Sao mà lại đứng đây gõ cửa phòng chúng nó? Bà Giang hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Ông ơi, không biết sao cái thằng Hoàng nó về rồi đấy. Tôi mới thấy nó đi vào trong phòng. Nó về là về thế nào? Bà đang nói cái gì vậy? Thì nó về rồi. Nó đang ở trong phòng đây này. Nhưng mà lại không có thấy cái Loan đâu. Chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra rồi tôi lo quá. Lúc nãy tôi đang nấu ăn dưới bếp thì nghe tiếng bước chân. Lúc đầu nghĩ là ông dậy hỏi ông không có trả lời. Gọi cái Xoan điện không phải. Xong tôi nghe kỹ nhận ra đó là tiếng bước chân của thằng Hoàng, tôi chạy theo. Lên đến đây thì nó đóng cửa phòng, nó không có chịu mở. Mặt càng tỏ ra ngạc nhiên, ông Minh liền bảo. Ủa sao lại về là sao nhỉ? Để tôi gọi cho cái thằng Lâm là tài xế hôm qua chở hai đứa nó xem thử. Nói rồi ông tiến lại phòng lấy điện thoại và gọi đi. Một lát sau ông đi ra nói với bà. Cái thằng Lâm nó còn ở trên đó. Nói là hai vợ chồng nó đang ở homestay, đã về đâu. Nhưng Nhưng mà rõ ràng lúc nãy tôi thấy cả bàn chân nó đi lên đây cơ mà. Hơn nữa tiếng chân của nó tôi đã nghe mấy chục năm nay chả chật được đâu. Hừ nhẹ một tiếng, ông Minh lúc này liền trả lời. Tôi vừa gọi cho cái thằng Lâm lái xe. Nó nói hai vợ chồng còn ở trên đó có cái chuyện gì đâu. Tôi thấy hai đứa nó tuy chưa có tình cảm, nhưng mà không đến mức xảy ra cái chuyện như vậy đâu. Chắc bà nhớ con là nhìn nhầm thôi. Bà Giang nghe vậy thì lắc đầu. Không, tôi chắc chắn là thằng Hoàng đã về và đang ở trong phòng. Đúng là có thể thằng Lâm nó còn trên đó, nhưng mà lỡ thằng Hoàng thuê xe khác về thì sao? Trời đất ơi, nó còn bỏ con bé một mình ở đó, đúng là... Vậy thì để tôi gọi hai đứa nó thử. Lập tức gọi lần lượt cho Hoàng và Loan, nhưng chẳng có ai trả lời. Bà Giang thấy vậy thì vội nói ngay. Đấy, ông thấy không? Nhất định là hai đứa nó đã xảy ra cái chuyện gì rồi đó, cho nên nó mới không có trả lời. Cái thằng Hoàng thì bỏ về đây, còn con bé đang ở trên đó. Ông phải nghe tôi. Bây giờ tôi vẫn không nghĩ Hoàng và Loan có thể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ông Minh cũng không thể gạt lời của vợ đi, vì gọi mãi cả hai đứa không có trả lời. Thì được rồi, để tôi gọi nó thử xem. Xong ông tiến tới cửa rồi gõ. Hoàng ơi, mở cửa cho bố con ơi. Có chuyện gì nói ra cho bố mẹ biết nào. Bỗng nhiên ông Minh giật mình, vì vừa rồi bàn tay của ông vô thức cầm vật tay nắm cửa như một hành động tự nhiên. Thế nhưng nó lại được mở ra một cách dễ dàng, khiến ông đơ cả mặt rồi lẩm bẩm. Ô hay, cửa có khóa đâu. Xong ông mới lấy lại chút bình tĩnh, quay sang nhìn vợ. Cửa không khóa, vào trong xem thử đi. Bà Giang cũng không kém phần ngạc nhiên. Thì ra nãy giờ có lẽ Hoàng đã vào nhưng quên chốt cửa. Hai ông bà mau chóng tiến vào bên trong. Hoàng không thấy đâu thì bà cất tiếng gọi. Hoàng ơi, mẹ với bố thấy cửa không có mở cho nên vào đây. Con đâu rồi? Sẽ để nói chuyện với bố mẹ nào. Bà ngồi xuống chiếc giường để chờ đợi, vì nghĩ con trai đang ở trong nhà vệ sinh. Ông Minh từ khi vào phòng đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Trong đầu cũng chỉ hiện lên một cảm giác lạ. Sao trong phòng lại lạnh như vậy? Đã nhiều lần vào trong phòng của con trai, nhưng đây là lần đầu tiên ông trông thấy trong phòng lạnh như vậy. Nghĩ có thể hai vợ chồng quên chưa tắt điều hòa. Ông đưa mắt nhìn lên. Máy điều hòa không hề được bật. Ông nhíu mày quay sang rồi bảo vợ. Bà có thấy trong cái phòng này nó lạnh không? Bà Giang nghe chồng hỏi thì ngạc nhiên. Không, lạnh gì, tôi thấy bình thường mà. Ô lạ nhỉ. Từ cái lúc mà tôi mở ra đã thấy trong phòng nó lạnh buốt. Giờ trong này còn lạnh hơn nữa, không hiểu là tại sao nữa. Hừ nhẹ một hơi, bà Giang tiếp tục gọi Hoàng. Con ơi, ra đây mẹ bảo. Hai đứa mày có cái chuyện gì thế? Chờ được một lúc chẳng thấy con trai đâu, gọi mãi nó cũng chẳng chịu trả lời. Ông mình thì vẫn chưa thể khẳng định là Hoàng đã về ngay chưa. Ông tiến tới sát bên cửa nhà vệ sinh. Hoàng ơi, con có trong đó không? Ra đi nói chuyện với bố mẹ con ơi. Căn phòng vẫn lặng im sau câu nói của ông. Thử mở cửa ra thì giống như cửa chính, nó cũng không hề được khóa. Ông đẩy cửa nhìn vào bên trong rồi quay sang nói với bà Giang. Thằng Hoàng nó có ở đây đâu? Sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng tôi thấy nó trở về phòng cơ mà. Bà Giang ngạc nhiên đứng dậy vội vàng tiến tới. Nhưng khi nhìn vào trong nhà vệ sinh thực sự không có Hoàng, bà liền run rẩy hỏi. Chuyện này là thế nào? Trái ngược với phản ứng đầy kinh sợ của vợ, ông Minh lúc này ngọt nhạt bảo. Bà đã thấy chưa, tôi nói là cái thằng Lâm nó còn trên đó. Sao hai đứa nó có thể về đây được? Với lại tính của thằng Hoàng không phải là giận đã bỏ đi như vậy. Bà cứ lắm chuyện. Không phải đâu. Rõ ràng là tôi thấy nó về đây mà. Tiếng bước chân của cái bàn chân đó vào đây không thể là thằng Hoàng thì là còn ai? Sao lại có cái chuyện vô lý vậy chứ? Ông mau tìm ở mấy cái phòng khác đi. Bây giờ ông Minh đã có thể khẳng định Hoàng chưa trở về, nhưng vẫn cố gắng chiều theo ý của vợ, tiến lên các phòng khác trên tầng 2. Nhà chỉ có 2 lầu, không mất nhiều thời gian đã có kết quả. Hoàng chưa hề có mặt ở nhà. Vẫn chưa tin được vào chuyện này, bà Giang hỏi hết mấy người giúp việc trong nhà. Nhưng họ đều nói là sáng đến giờ làm việc bên ngoài chứ không hề vào trong nhà. Mà nếu có thì chắc chắn hai ông bà đã tìm ra rồi. Gương mặt của bà Giang lúc này tái mét. Nếu mà bàn chân bà nhìn thấy đang di chuyển lên tầng 2 lúc nãy không phải của Hoàng, và cũng không phải là của bất cứ ai trong nhà này, thì là của ai? Hơn nữa kẻ đó có thể bắt chước y chang tiếng bước chân con của bà. Nhìn ông Minh, bà lại nghĩ là ông cố tình, bà bảo: "Này, hay là ông cố tình bày trò trêu tôi hả? Giả cái đầu rồi còn bày ra cái trò đó." Ông Minh gạt phắt đi ngay: "Bà nghĩ tôi dành là làm ba cái trò đó. Công việc còn lo trả hết nữa. Sáng ngủ thêm một chút thì bà làm cho tỉnh giấc. Đến giờ lại chuẩn bị đi làm rồi đây." Thế chồng gắt, bà không nói gì thêm. Nghĩ lại thì ông chồng của mình bao nhiêu năm chung sống với nhau, không có khi nào thích giờ trò hù dọa ai đâu. Cho nên bà cũng bỏ qua cái suy nghĩ đó. Ông Minh đã đi làm, còn lại bà Giang ở nhà. Bà chẳng thể tập trung làm được việc gì. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái sự việc ban sáng. Rõ ràng tay của bà nghe buồn một tiếng bước chân của Hoàng không thể nào nhầm lẫn. Khi chạy tới cầu thang, bà còn thấy bàn chân đang bước hẳn lên đầu với một làn da trắng bệch hiện ra, dù góc cầu thang lúc đó khá tối. Từng dòng suy nghĩ trôi qua, bà Giang bắt đầu cảm thấy sợ. Bà nhìn chung quanh căn phòng và nghĩ tới căn nhà vốn rất quen thuộc, mọi người cũng đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài. Giờ đây như đang có một sự kỳ bí đáng sợ, khởi đầu là bàn chân trắng bệch của một người nào đó không rõ. Ở Đà Lạt, sau một ngày tự mình rong ruổi trên chiếc xe máy thuê, Loan trở về chỗ ở của mình. Tắm rửa thay đồ xong, Loan lên giường đi ngủ. Không có Hoàng ở đây, Loan thấy mình được thoải mái, không phải sợ cái ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết đó nữa. Hôm nay cô nhanh chóng có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng nó lại chẳng yên bình một chút nào. Khi đã hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, cô thấy mình tỉnh dậy ở một nơi nào đó tối tăm và lạnh lẽo. Không có tiếng người, tất cả chỉ là một màu đen đặc. Loan lồm cồm đứng dậy vì vẫn đang nằm ở một nơi rất cứng chứ không phải là chiếc nệm êm ái. Xung quanh quá tối, cô có tiếng gọi: "Có ai ở đây không?" Quay người đi khắp nơi, mắt căng ra để nhìn, tuy nhiên tất cả vẫn chìm trong bóng tối. Không thể thấy được bất cứ điều gì. Cảm giác nơi mà cô đang đặt chân là rất cứng, giúp cho Loan có thể lờ mờ đoán được mình đang trong một căn phòng, vậy cô đang đứng trên miếng gạch hoa. Đoán được rằng mình đang ở đâu, Loan đưa tay cổ quạng trước mặt mà chẳng chạm trúng thứ gì. Mãi một lúc sau cô mới có thể làm quen được với bóng tối. Dần dần những gì chung quanh cũng bắt đầu hiện ra. Đúng như Loan nghĩ, cô thực sự đang có mặt trong một căn phòng. Tuy nhiên nơi này không phải nhà cô, hay là căn phòng của Hoàng, cũng không phải là nơi hai vợ chồng đang ở trong Đà Lạt. Nó là một căn phòng gần như chẳng có gì, chỉ có vài thứ đồ đạc lặt vặt bên cạnh tường và cả mấy góc nhà. Quay đầu nhìn ra sau lưng, Loan có thể thấy được gần ngay bên cạnh mình là một cái giường nhỏ đủ để cho một người nằm. Tuy nhiên quá tối nên cô cũng không thể thấy được có ai đang nằm ở đó hay không. Biết rằng cần phải có ánh sáng để xem bản thân đang ở đâu, Loan ngoái đầu tìm kiếm thì cũng rất nhanh thấy được một cái ổ điện ở gần cửa vào. Cô tiến lại rồi bật nó lên. Đèn điện trong nhà được bật sáng. Nhìn chung quanh đúng như cô nghĩ, đây có thể là phòng trọ của ai đó. Mọi thứ bên trong sơ sài, chỉ có một cái bếp ga cùng vài cái nồi nhỏ được dùng để nấu ăn. Trên tường treo vài bộ quần áo cũ kỹ ố màu. Không hiểu vì sao mình lại ở đây, Loan quay sang nhìn khắp nơi. Cô thoáng giật mình khi thấy trên giường có một người đang nằm. Người này mặc một bộ vest đen trông rất lịch thiệp. Người nằm tư thế duỗi thẳng, một tay đặt trên bụng, còn một tay thả xuống dưới mặt đất, đầu gục sang một bên chẳng biết còn thức hay đã ngủ. Chưa nhìn thấy mặt của người đàn ông kia, nhưng mà trong lòng cô đã có chút quen thuộc và sợ hãi, miệng khẽ gọi: "Chào anh còn thức chứ? Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng mà tôi không biết mình sao lại ở đây. Anh làm..." Nên được đến đây thì Loan ngừng lại, vì không thấy người đàn ông trên giường có biểu hiện gì cả. Tôi xin lỗi. Tự nhiên tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở đây. Anh có thể trả lời tôi không?" Người đàn ông vẫn nằm im bất động. Loan một lúc nhìn kỹ thì anh ta có một chút gì đó quen thuộc. Cái bộ vest màu đen đang mặc trên người giúp cô nhận ra mình đã thấy ở đâu đó. Nốt một ngụm nước bọt, Loan không đứng im nữa mà bước hẳn qua, đi qua phía bên kia giường để xem đó là ai. Không ngoài dự đoán, gương mặt mà cô nhìn thấy không ai khác chính là Hoàng. "Anh Hoàng, sao anh lại ở đây?" Trên giường Hoàng như thể không nghe thấy và cũng không biết đang có người ở trong căn phòng này. Dù không có tình cảm quá nhiều, nhưng thấy anh trong bộ dạng này, Loan không thể không lo lắng. Cô chạy vội lại ngồi xuống bên thành giường vừa lay vừa gọi. Anh Hoàng, anh tỉnh dậy đi, sao thế này? Anh Hoàng, anh tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ. Dù chẳng biết Loan đã thực sự có tình cảm với Hoàng hay chưa, thế nhưng giờ đây cô đang hết sức lo lắng cho anh khi anh không chịu tỉnh lại. Hai dòng nước mắt cũng bất giác trào ra ngoài. Hai chân vì Hoàng sợ quá mà dịch qua dịch lại, vô tình dẫm trúng một thứ gì đó. Dừng tay không lay Hoàng nữa, Loan cúi xuống nhìn xuống chân của mình vừa đập trúng vật gì. Không chỉ vậy, bây giờ cô còn thấy mấy viên nén như là thuốc khá nhỏ nằm vương vãi chung quanh đôi bàn chân. Dùng mình một cái, Loan cúi người nhìn xuống gầm giường. Ngay lập tức cô lấy một cái lọ nhỏ, trong đầu lập tức nghĩ tới thứ gì, vội vàng vào bên trong để lôi cái lọ kia ra. Cầm lọ nhỏ trên tay, ánh mắt của Loan run lên, miệng mồm há ngốc, đôi bàn tay không kiểm soát được nữa làm rơi luôn cái lọ xuống, miệng lẩm bẩm lắp bắp: thuốc ngủ. Nói xong cô ngẩng mặt lên vì lo lắng cho Hoàng, thì cô giật mình rút lên, chân lùi hẳn ra đằng sau đập cả lưng vào bờ tường. Trước mặt cô Hoàng chẳng biết từ bao giờ đang ngồi bệt trên giường, đưa mắt nhìn cô, một ánh mắt kinh dị để ám ảnh, không có lồng đen, chỉ vọn vẹn một màu trắng đục. Ở dưới hai lỗ mũi có con gì đó đang lúc nhúc bỏ ra rơi xúc nệm. Anh Hoàng, anh sao vậy? Trên giường Hoàng vẫn ngồi im, chơi con mắt đục ngầu nhìn vợ, mặt không có một chút biểu lộ. Còn đang ép người vào tường vì sợ hãi, Loan vẫn chưa biết ý của Hoàng là gì. Tất cả những gì cô biết lúc này chỉ là sự đáng sợ ám ảnh xuất phát từ người của Hoàng. Anh Hoàng, anh đừng dọa em. Anh không yêu em, không muốn em là vợ cũng được, nhưng đâu cần phải dùng cách này để dọa em chứ. Lắp bắp mãi, Loan lúc này mới nói được hết câu. Hoàng vẫn chỉ ngồi im một tư thế, tay chỉ vào góc giường. Bóng đèn trong phòng vụt tắt một cái rồi lại bật lại. Lúc ấy Loan thấy trong phòng chỉ còn một mình. Hoàng đã biến đi đâu mất chỉ trong tích tắc vài giây ngắn ngủi. Mở mắt tỉnh dậy sau giấc mơ, Loan mới hoàn hồn, người ướt đẫm mồ hôi. Cương bản tái nhợt, cô thở dốc phải đến mấy phút, xong từ từ đều lại. Tuy nhiên ánh mắt vẫn không ngừng sợ hãi. Rõ ràng suốt mấy hôm nay cô đã liên tục mơ thấy Hoàng, và giấc mơ nào cũng đầy kinh dị. Cả đời chẳng bao giờ gặp phải chuyện này, tuy nhiên một mình cô thì chẳng thể nào giải thích được. Loan nhấc điện thoại gọi ngay cho một người bạn hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Alo, xin lỗi vì đã làm phiền mày giờ này, nhưng ta có chuyện cần nói. Bất ngờ một giọng nữ ở đầu dây bên kia đáp lại một câu hỏi mà Loan nghe xong phải rùng mình. Cuối cùng thì mày cũng gọi. Đúng như tao nghĩ, người đó có điểm bất thường. À không, một người không tồn tại mới đúng. Cùng thời điểm đó tại phòng ngủ của vợ chồng bà Giang, bà đang miên man trong một giấc mơ, nơi bà thấy mình cùng với ông Minh và cả Hoàng đang ở phòng khách của chính căn nhà này. Hoàng đứng bật dậy rồi nói: không được, con không thể lấy cô ta làm vợ. Tại sao lại không? Con bé nó có điểm gì không tốt à? Với lại theo bố biết thì con đã làm gì có quen ai để không có lấy nó? Con chưa có quen ai, nhưng mà việc lấy cô ấy làm vợ là điều không thể. Chuyện này liên quan đến cả hạnh phúc của con và cô ấy, bố mẹ và cả cô chú ấy không có quyền quyết định. Ông Minh tức giận nói: mày chưa có ai thì cứ nghe lời bố. Con bé là người có ăn có học, bố mẹ hài lòng nếu con bé về làm dâu. Con cũng chẳng thiệt thòi gì cả, trước mắt không có tình cảm sau này có. Bố mẹ cái Loan đã từ lâu hứa gả con bé cho con, giờ mình không chịu chẳng khác nào là hạ nhục ông bà ấy. Nếu như con có từ hôn con bé sau này biết phải làm sao đây? Mày nghĩ con gái khi đã nói gả cho ai là muốn thôi là thôi đó hả? Hoàng vẫn không chịu. Không được, con chắc chắn cô ấy cũng không muốn điều này. Con và Loan chỉ gặp nhau một lần từ 10 năm về trước, chẳng hề có tình cảm, làm sao lấy được nhau. Con nhất định không có đồng ý. Cười nhặt một cái, ông Minh đáp: được, ta nuôi mày suốt bao nhiêu năm nay, một chữ hiếu mày chưa trả, vậy mà hôm nay chuyện như vậy mày cũng không đồng ý. Vậy thì tao coi như không có đứa con như mày. Tất cả những gì ngày hôm nay tao cho mày được thì cũng lấy lại được, để xem mày sống thế nào. Từ ngày mai mày không cần phải làm nữa, nếu không có đồng ý chuyện này. Còn khi đã có mặt ở công ty thì phải nghe theo lời của tao. Hoàng nghe đến đây thì buồn rùn chân tay, nhưng anh vẫn đầy tức giận bỏ đi. Bà Giang dù muốn cũng không thể ngăn lại được. Sáng hôm sau, bất ngờ trái với biểu hiện tức giận của Hoàng, Hoàng lại có mặt tại công ty làm việc như bình thường. Ông Minh thấy vậy biết con đã đồng ý nghe theo, tuy không vui ra mặt nhưng trong lòng cũng nhẹ đi được phần nào. Bà Giang mơ tới đây thì tỉnh lại, người toát cả mồ hôi. Bà không hiểu tại sao mình lại mơ thấy cái hôm hai ông bà quyết định nói chuyện với Hoàng. Giấc mơ tuy khá bình thường, thế nhưng giờ đây nó đang mang lại một cảm giác lo lắng bất an ở trong người. Đột nhiên bà lại nghĩ tới những biểu hiện lạ của Hoàng sau ngày hôm ấy. Điều mà bà tự cảm nhận được và nghe kể lại từ một người khác, cả trong công ty và mấy người giúp việc. Sau khi Hoàng trở lại công ty làm việc như bình thường, với một gương mặt đầy buồn bã ưu phiền, kể từ đó trở đi, người ta ít thấy sự có mặt của Hoàng ở công ty. Hay những người kể lại nếu có thấy thì cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người của anh. Có người còn bảo như đã thấy Hoàng đi xuyên qua cả tấm kính. Tuy nhiên chuyện đó có vô lý, cho nên chẳng ai để ý cả. Không chỉ ở công ty, ở nhà bà Giang còn nghe người giúp việc nói rất ít khi thấy cậu chủ. Đến lúc chỉ thấy Hoàng lần ở sau mấy vách nhà, mấy góc khuất, mấy đoạn cầu thang và những nơi có bóng tối mờ mịt. Chiều hôm sau, tại một nơi nào đó bên ngoài thành phố, nơi có những hàng cây xanh mướt được trồng theo hàng thẳng tắp, bóng của một người thanh niên 24-25 tuổi vừa đi bộ vừa bấm điện thoại gọi đi miệng lầm bầm. Cái thằng này không biết có đó không nữa, gọi nhắn gì mà không trả lời. Người thanh niên vừa đi vừa tự hỏi, đi thêm được một đoạn nữa thì cũng nhìn thấy căn phòng, hay nói đúng hơn là một ngôi nhà nhỏ phía trước. Nhìn thấy cửa đóng, anh tự hỏi, không có ở đây, chẳng biết có cất cái chìa khóa cho mình hay không. Người thanh niên càng lúc càng tiến lại gần ngôi nhà nhỏ. Anh ta tên là Sơn, thực ra là chủ của ngôi nhà kia. Đây cũng chính là vườn cây ăn quả của Sơn đầu tư làm ăn. Lý do vừa rồi anh ta gọi Hoàng là vì hai người là bạn thân của nhau thời đại học. Sơn sau khi ra trường công việc chẳng được thuận lợi, cho nên quyết định dùng mảnh đất được bố mẹ để lại để đầu tư. Ngôi nhà nhỏ này cũng đã được làm từ rất lâu, cho nên thời còn đi học cả ngày thường đến đây ăn uống nhậu nhẹt, ngồi lại mỗi lúc buồn. Hoàng từng nói với Sơn anh ta rất thích không khí ở đây, cho nên mỗi khi buồn hay vẫn ghé về một mình. Vì là bạn thân cho nên Sơn cũng không đắn đo mà cho Hoàng mượn chìa khóa. Mấy tháng này Sơn có việc phải về quê, vừa lúc Hoàng nói là có chuyện buồn cho nên mượn phòng của anh ta để lui tới thư giãn. Vườn cây ăn quả cũng được Sơn chăm sóc đầy đủ, cho nên chỉ dặn Hoàng nếu rảnh thì tới chăm giúp mình. Hoàng cũng rất thích làm mấy công việc này, cho nên mấy lần tới đây cùng bạn. Ngày đám cưới Hoàng mới đây, Sơn không thể có mặt vì công việc ở quê, cho nên đến nay mới lên lại. Tới nơi nhìn vườn tược có chút héo úa, Sơn khá bất ngờ. Không biết Hoàng có tới đây giúp mình bật nước tưới cây hay không. Tiến sát lại căn nhà, Sơn một lần nữa bất ngờ vì nó không được khóa ngoài mà chỉ chốt trong. Nếu vậy thì có lẽ Hoàng đang ở bên trong. Anh cất tiếng gọi, Hoàng ơi, mẹ trong đó hả, ta lên rồi đây. Không có ai đáp lại. Sơn đột nhồn khịt mũi vì có mùi hương gì đó khá khó chịu, nó thoang thoảng trong không khí. Anh ta chưa thể đoán được là nó bốc ra từ đâu. Tiến lại gần cửa nhà hơn, Sơn tiếp tục gọi, Hoàng ơi, tao Sơn đây, mở cửa nào. Cửa vẫn đừng đóng chặt, không có ai. Sơn cũng đã tự mình mở cửa, thế nhưng đúng là nó bị khóa ở bên trong. Nếu vậy chắc chắn là Hoàng đang ở đây, chẳng lẽ là nó đang ngủ. Vừa thắc mắc, Sơn vừa khịt mũi liên tục, mặt nhăn nhó vì cái mùi hương thối nồng nặc chung quanh. Bây giờ đứng trước cửa phòng thì nó lại càng nồng hơn. Một chút cảm giác không lành bắt đầu xuất hiện. Sơn vỗ mạnh tay vào kính cửa làm bằng tôn. Hoàng ơi Hoàng, có trong không Hoàng ơi? Gọi xong anh ta cau mày chờ đợi, không có ai đáp lại. Không thể cứ đứng tại chỗ, Sơn liền tiến về phía hông nhà nơi có cái cửa sổ. Đúng như dự đoán, nó bị chốt chặt từ bên trong. Chỉ có mùi hương hôi thối như xác chết phát ra nồng nặc so với cửa chính. Cảm giác không lành lại càng tăng lên. Sơn cảm thấy trong căn nhà nhỏ đang ẩn chứa một điều gì đáng sợ. Anh nghĩ lại mấy tháng nay khi về quê có liên lạc với Hoàng thế nào cũng không được. Vốn chỉ nghĩ do bận bịu công việc cho nên đâm ra sân không hề trách. Giờ tới đây biết chắc Hoàng đang ở trong nhà, vì ngoài anh ra làm gì có ai ở trong đó. Vậy mà gọi mãi lại không thấy Hoàng trả lời. Rõ ràng cái mùi bản thân đang ngửi thấy là mùi của xác chết. Sơn kinh hãi gọi lớn. Hoàng ơi! Mày ở trong đó hả Hoàng ơi? Mở cửa! Bên ngoài trời những cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua hiu hắt. Bầu trời mây đen từ đâu kéo đến ảm đạm như muốn báo hiệu một sự thật đầy đau đớn và phũ phàng. Gió len qua những tán cây sau một thời gian không đừng chăm chút rồi tràn về phía ngôi nhà. Đứng gọi bạn mà Sơn đôi lần phải run lên vì lạnh. Mùi thối ngày càng nồng nặc hơn, Sơn phải bịt mũi lại nhăn nhó. Tin rằng có chuyện chẳng lành, Sơn mau chóng rút điện thoại rồi gọi cho phía công an, sau đó lại gọi tới một số khác. Tại nhà của bà Giang lúc này, Loan từ khi nào đã có mặt ở nhà. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện với nhau. Bà Giang tuy bất ngờ vì khi con dâu của mình trở về, thế nhưng cũng ngồi lại kể về những điều kỳ lạ của Hoàng trong suốt thời gian qua. Đoạn Loan hỏi: mẹ có biết nơi nào mà anh thường xuyên hay tới, như là một căn phòng trọ chẳng hạn? Bà Giang từ nãy đến giờ nghe Loan kể về những giấc mơ kinh dị cô gặp phải, không ngừng tỏ ra kinh hãi. Chính bà đêm qua cũng mơ thấy cảnh bà và ông Minh ngồi nói chuyện với con trai. Bây giờ bà đã không còn ổn định tâm lý, nghe Loan hỏi cũng không kịp nghĩ gì, chỉ ngập ngừng đáp: Mẹ không biết. Hai mẹ con ngồi nói chuyện thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe máy. Một người nào đó chạy vào bên trong với nét mặt hoảng hốt. Nhìn một cái Loan liền nhận ra đây chính là anh thợ chụp ảnh mà họ đã thuê hôm đám cưới. Chào cô, chào em. Hai người mau xem thứ này đi. Nhìn sự sợ hãi của người thợ ảnh, hai mẹ con tái mét mặt. Rốt cuộc chuyện gì khiến anh ta tìm đến đây với một nét mặt tái mét đến như vậy? Nhận lấy sấp ảnh từ tay của anh ta rồi lật ngửa nó lên. Cả Loan và bà Giang phải hét lên kinh hãi. Vì bên trong những tấm hình chụp vào ngày cưới đó, mọi người xuất hiện vẫn rất bình thường, duy chỉ có Hoàng là lại chẳng thấy đâu. Trong tấm hình đầu tiên, khi mà cả nhà đang mời rượu một bàn tiệc, tính từ bên trái qua chính là ông bà Minh Giang. Theo lẽ thường vị trí tiếp theo sẽ là Hoàng rồi đến Loan, sau đó là bố mẹ cô là ông Nghĩa bà Thu. Ấy vậy nhưng mà Hoàng không hề có mặt. Ở giữa bà Giang và Loan là một khoảng trống không, không hề có ai. Không chỉ một mà tất cả những tấm ảnh tiếp theo trong đám cưới đều như vậy. Hoàng không hề xuất hiện trong bất cứ một tấm ảnh nào. Bà Giang sợ quá mặt đã tái mét. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Bà không thể tin vào chuyện này. Tại sao Hoàng lại như bốc khói khỏi những tấm ảnh như vậy? Đó là câu hỏi mà chẳng ai có thể giải thích được. Còn chưa hết sợ hãi, bà Giang một lần nữa hét toáng lên khi ngẩng đầu nhìn về lên tường nhà. Sự chú ý của bà đổ dồn vào thứ gì đó. Loan thấy mẹ chồng hét lên như vậy lập tức nhìn theo. Da mặt của cô nhanh chóng tái đi vì sợ. Từng thứ thịt trên gương mặt bắt đầu nhăn lại, mồm miệng hăng hốc, ánh mắt như kinh hãi. Loan đã sợ đến mức không thể phát ra một tiếng nào nữa. Anh thợ ảnh ngồi đối diện hai người thấy biểu hiện của hai mẹ con cũng nuốt nước bọt rồi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt căng ra đầu ngẩng lên trên cao. Ngay lập tức anh liền nhận ra thứ mà hai người kia đang chú ý đó là gì. Mặt biến sắc, anh thợ ảnh lúc này lắp bắp: Chuyện quái quỷ gì vậy? Trên tường nhà chính là vị trí treo tấm ảnh cưới khá lớn của Quảng Hoàng và Loan. Một góc cũng có ghi tên hai người cùng những ngày diễn ra trong hôn lễ. Tôi nhìn xuống bên dưới lại chỉ có Loan đang đứng một mình cầm bó hoa cưới, chứ Hoàng thì chẳng hề có mặt. Một sự kinh dị ngập tràn trong phòng khách. Ba người bên trong nhà phải toát cả mồ hôi khi mà chứng kiến những gì đang diễn ra. Chưa kịp định thần thì bên ngoài có tiếng xe ô tô phanh kít lại. Sau đó một người đàn ông chính là ông Minh vội vàng tiến vào. Nhìn thấy con dâu, ông thoáng qua một sự bất ngờ. Hai mẹ con, mau thay đồ, chúng ta cần phải tới một nơi. Ba người lên xe, người thợ ảnh cũng trở về. Vừa đi anh ta vừa lẩm bẩm: Ôi mẹ ơi, đừng có nói là mình chụp ảnh cưới cho ma nha. Nói xong anh ta rùng mình, chiếc xe máy cũng không thể đi thẳng. Chiếc xe ô tô ông Minh vừa lái xe vừa giải thích. Tôi vừa nhận được cuộc gọi của thằng Sơn, bạn của Hoàng. Bà còn nhớ nó chứ? Bà Giang gật đầu. Ông Minh lại tiếp. Nó vừa gọi cho tôi và nói mấy tháng trước có công việc phải về quê đến tận vài hôm mới lên thành phố. Trước khi trở về thì thằng Hoàng nó cũng mượn chìa khóa căn nhà nhỏ của Sơn đang đầu tư trồng cây ăn quả. Tôi tính thời gian thì chính là sau cái hôm đó mình nói với nó cái chuyện cưới cái Loan. Sơn nó gọi cho tôi vì Hoàng có lẽ đang ở trong đó, vì chỉ có nó mới có chìa khóa căn nhà thôi. Thế nhưng mà gọi mãi cái thằng Hoàng nó không có chịu mở cửa, mà trong nhà lại phát ra cái mùi hôi thối như của xác chết vậy đó. Chưa chắc cái chuyện gì nhưng mà nó vẫn gọi tôi để tới xem. Sơn nó cũng gọi báo công an rồi, hiện tại họ cũng đang có mặt ở đó. Bà Giang nghe đến đây thì hai lỗ tai lù bù, mắt trợn ngược lên ngất lịm đi vì sợ. Loan ngồi bên cạnh chỉ kịp đỡ lấy bà chứ không nói gì. Cơ cũng không có chắc Hoàng đã về đây hay chưa, vì sốt ruột đến giờ không có gặp được. Xe đi ra ngoài thành phố rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Dần dần những hàng cây ăn quả hiện ra, khiến cho Loan ngồi trong xe dấy lên một sự quen thuộc, mặc dù là chưa hề đặt chân đến đây. Không biết còn cách nơi mà ông Minh đưa mình tới bao xa, thế nhưng cô đang nghe được tiếng còi hú của xe công an náo động. Xe tiến lại gần hơn rồi dừng lại. Tất cả mở cửa bước xuống khỏi xe. Riêng bà Giang thì đã ngất lịm cho nên được đặt nằm ở trong ghế. Ở bên ngoài Loan vừa bước ra khỏi xe thì đứng cựng lại chết lặng. Người run lên khe khẽ không dám tin vào mắt của mình. Trước mắt cô ngôi nhà đúng ra là cô đã tới đây lần đầu, thế nhưng lại rất quen. Đó chính là ngôi nhà mà cô đã thấy trong giấc mơ đêm đầu tiên về làm vợ Hoàng. Căn nhà nhỏ chỉ được chất xi măng cùng với cánh cửa tôn, hiện tại đã bật mở. Bên trong nhà mấy người công an đang làm việc. Đứng bên cạnh xe, cả Loan và ông Minh đều ngửi được mùi hôi thối xuất phát từ căn nhà. Là một người bố, ông Minh liền cảm nhận được nỗi bất an với những gì đang diễn ra. Cả người của ông khẽ run lên từng hồi. Loan vẫn đứng im chăm chú nhìn vào ngôi nhà, hơi thở nghẹn lại như bị bóp chặt. Đằng xa Sơn thấy chiếc ô tô dừng lại và cả người đàn ông bước ra. Nhận ra đó là bố của Hoàng, anh tiến lại. Cháu chào chú à. Trước khi chú vào đó mong chú rất bình tĩnh, đừng quá kích động. Công an đang điều tra xem chuyện này là thế nào. Ông Minh và Loan sau đó đừng cho phép tiến vào vì là người nhà. Mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ căn phòng khiến cả hai người phải bịt chặt miệng lại. Trong nhà ánh đèn được bật sáng, thêm hai người vào, mấy người công an chỉ thở dài đứng qua một bên. Ông Minh ngồi thấy cảnh tượng trước mặt không giữ được bình tĩnh, quỳ xuống rồi mếu máo. Con ơi, con làm sao thế này con ơi? Đằng sau ông Minh, Loan đang đứng đó dùng hai tay bịt chặt miệng lại. Từng tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng vì không chịu được cái hình ảnh đối diện. Hai dòng nước mắt chảy ra. Ở trên giường một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy chẳng còn nguyên vẹn. Người hay nói đúng hơn là xác chết đang nằm trên giường, mặc trên mình một bộ áo vest màu đen, giống y như hai lần Loan thấy anh ta ở trong căn nhà. Ngay lập tức, những gì xảy ra trong giấc mơ suốt mấy ngày qua lại hiện về trong tâm trí của Loan, đặc biệt là cảnh cô đang ở trong chính căn nhà này. Lúc ấy Loan thấy Hoàng đang nằm trên giường cơ thể bất động, một tay đặt lên trên người, cầm một tay buông dưới sàn nhà, đầu gục xuống mắt nhắm nghiền. Giờ đây tuy cái xác kia đã được phân hủy, thế nhưng vẫn có thể nhận ra được nó đang trong tư thế đó. Không người rời bỏ lúc nhúc cắn nát cả một phần bộ vét. Đứng im lặng suy nghĩ, Loan bất ngờ nhớ được cái hành động của Hoàng trong giấc mơ. Liền chẳng để ý đến ai mà tiến sát lại gấp giường. Người công an thấy vậy thì vội vàng cản. Cô kia, cô định làm gì vậy? Loan chẳng bận tâm đến ai nữa, cô cúi người xuống nhấc tấm nệm cũ lên. Ngay lập tức cô nhìn thấy bên dưới được đặt một tờ giấy viết những dòng chữ có thể là do cổ Hoàng để lại. Cầm nó lên cô thoáng nhìn qua. Ông mình thấy vậy tiến lại giọng lạc đi nói. Cái gì vậy con? Là thư của anh Hoàng. Ông mình nghe vậy thì thoáng lặng đi. Nước mắt không thể ngăn được nữa mà chảy ra. Giờ đây ông có thể khẳng định cái xác trên giường chính là của Hoàng, con trai của ông. Lấy hết sức bình tĩnh, ông nói với Loan. Con mau đọc nó lên cho bố nghe. Loan gật đầu rồi đọc. Thưa bố, thưa mẹ. Khi hai người đọc được lá thư này, có lẽ con cũng đã không còn trên cõi đời. Con xin lỗi con trai bất hiếu chưa thể báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Tuy nhiên cuộc sống của con là do con quyết định, không ai có thể động chạm đến nó. Nếu như buộc phải lấy người mà con không yêu, không có tình cảm, không có hạnh phúc, và cả người đó cũng không muốn chuyện này, thì con chết đi có lẽ sẽ là cách tốt để cho cả hai được giải thoát. Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Hãy thầy con xin lỗi gia đình cô chú và cả em ấy. Tạm biệt. Nghe từng lời thư mà con dâu đọc lên, ông Minh chết đứng trong lòng. Giờ đây ông mới đau đớn khi biết được rằng sự thật con trai của ông đã chọn tìm cái chết để có thể được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu. Bà Giang ở bên ngoài xe đã tỉnh lại từ bao giờ. Bà chạy vào bên trong nhưng chỉ vừa tới cửa, nghe được những gì Loan đang đọc bên trong. Sự thật phũ phàng, Hoàng đã tự mình tìm đến cái chết để giải thoát cho tất cả. Phần nào đó anh cũng không muốn Loan phải khổ về sau. Trong lúc tâm trí rối bời, dòng suy nghĩ bồng bột khiến Hoàng chọn lấy cái kết cục tăm tối nhất cuộc đời. Đó là một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại. Chỉ duy có một điều Hoàng không thể ngờ được, đó là sau khi chết đi, linh hồn của anh không siêu thoát mà lại hiện hữu trước mọi người, như thể là một người còn sống bình thường. Giờ đến đám cưới của anh và Loan vẫn được diễn ra. Trong tâm trí còn sót lại của một linh hồn lạnh lẽo, Hoàng đâu đó lại cảm thấy mình hối hận vì suy nghĩ bồng bột. Anh thấy mình như là có tình cảm với Loan, cứ cũng vậy. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn màng, người cũng đã chết, tất cả chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi tiếc thương và cơn đau cho những người còn ở lại. Hôn nhân không có tình yêu giống như một mê cung không lối thoát, khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Một thứ ràng buộc làm những người ở đó phải nghẹt thở rồi từ từ tìm đến cái chết. Họ không chết về thể xác, họ chết về tinh thần. Cứ giống như là một cái xác không hồn giờ vẫn còn hiện hữu. Như một ngôi nhà không có hơi lửa ấm áp, như một tấm ảnh cưới mà trên đó chỉ có vỏn vẹn hai cái tên, chẳng hề có cô dâu và chú rể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.